63 vs 88, chương 20, góc truyện audio.com. Thế là cũng đã hơn một tháng từ sau chuyến đi chơi Ophiahat. Em, Dung In, Hiahat đã câu con ghét Dung In kể từ đó. Sau trận chiến ăn uống long trời lở đất khiến cho Tê Ho ngất xỉu khi tính tiền đó. Hiahat đã bị trẹo chân do đôi giày mà Sun Jin cố sống cố chết ép cô mang. Có sao cô Hiahat? Dung In lẽo đẽo đi sau Hiahat. Cô sao? Hiahat cố chịu đau. Vì cô thừa biết đầu hàng lúc này là cô thua Dung In. Mà hai người mới có một chiến bất phân thắng bại mờ. Hiahat cố lết đi thật nhanh. Và Dung In vẫn đi theo cô. Nhưng mà sao con đường từ nhà hàng về khách sạn cứ dài ra thế này. Mà còn vắng vẻ nữa chứ. May mà có tên Dung In này bám theo sau lưng. Hiahat nghĩ thầm, vì sự hiện diện của Dung In lúc này làm cô cũng an tâm hơn. Nhưng nãy giờ cô nghe thấy câu hỏi thăm nào nữa vậy cả. Hiahat hốt hoảng quay lại nhìn. Dung In đã biến đâu mất tiêu rồi. Đồ xấu xa, Hiahat rủa thầm, con đường vắng tanh làm cô có chút phần sợ sợ. Thế mà có kẻ luôn tỏ ra thích cô lại bỏ cô một mình. Hiahat ơi, có tiếng gọi của ai đó. Tự nhiên Hiahat lại cảm nhận được mình đang rất sung sướng khi nghe tiếng gọi đó. Gọi tôi có chuyện gì? Hiahat nói một cách giận dỗi khi Dung In đuổi kịp cô làm anh cô kiềm đức mà mỉm cười. Cười cái gì hả? Hiahat nổi quạo, thế là cô thẳng tay xô người đang nhe răng cười xuống hồ bơi trước mặt. Vì cô phòng bị nên Dung In lọt xuống hồ bơi một cách dễ dàng đến khó tin. Yu Hiahat, tiếng Dung In làm chấn động cả cô gian trống vắng, lao lên bờ như một cơn lốc. Dung In tiến thẳng đến chỗ Hiahat đang đứng. Em, Dung In trợn mắt, tôi sao? Hiahat nhìn thẳng mắt Dung In một cách cương quyết nhưng trong lòng cô thì đang run như cấy sấy. Làm hỏng miếng cao dán này rồi. Dung In rút ra trong túi một miếng cao dán ướt nhẹp. Vậy nãy giờ anh đi kiếm cái này đó hả? Hiahat biết mình mắc sai lầm oi. Chứ nhìn em đi như thế này mất hình tượng quá. Cái gì, ý anh là trông tôi lúc này rất kinh dị phải cô? Hiahat đẩy thêm một cái nữa. Và Dung In lại lọt xuống hồ. Dung In leo lên bờ. Trông bộ dạng anh nhìn rất thê thảm. Ách, CSXX, si Trung In hắc hơi một cái rõ to làm Hiahat giật mình. Anh cô sao chứ? Hiahat rút cái khăn tay của mình ra. Xin, lỗi. Một phần là Hiahat đã biết mình hơi quá tay và một phần cô cũng biết mình vừa làm Dung In bị cảm lạnh. Cô sao? Dung In mỉm cười, công nhận Hiahat đã tạo cho anh một thời cơ thực hiện khổ nhục kế thật tuyệt vời. Chân Hiahat lúc này mới để ý cái chân của mình. Nó sưng to một cách đáng sợ, do nãy giờ đi bộ đó. Và lúc này Hiahat mới thấy là cô đang rất đau. Để anh đưa Hiahat về nhá. Lúc này thì tinh thần ua của Hiahat đã tuột xuống con số không rồi. Cô gật đầu, nhưng cô thể để em ướt nhem được. Dung In chạy vội về phía hàng rào gần hồ bơi. Có một cái áo mưa ai đó bỏ quên. Vài nhân viên khách sạn cảm thấy rất lạ vì một cảnh tượng rất hài hước đang xảy ra trước mắt họ. Một anh chàng khá đẹp trai đang bế một cô gái. Điểm hài hước là cô gái đó trời cô mưa mà lại mặc áo mưa còn chàng trai thì ướt nhèm nhẹp từ đầu đến chân. Chàng trai đi rất nhanh như muốn tránh cặp mắt tò mò của mọi người nên chỉ một lúc sau họ đã biến mất sau cánh cổng vào khu phòng nghỉ của các sinh viên. Cách chương.